Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, chỉ giày tây về tuyệt thế khinh công cũng vô dụng. Ôn Đình đang bị Tô Kiếp nghiền ép đến cực hạn về sau. Rốt cục bắt đầu phản kích. Hắn chiêu này, linh thử xuất động, cực kỳ xấu xí. Chiêu thức không dễ nhìn. Liền là thời cổ hát hí khúc vai hề, nhưng vô cùng thực dụng. Nếu không phải chiêu này, hắn căn bản không có khả năng phản kích Tô Kiếp, chỉ có thể một vị chạy trốn, cuối cùng lạc bại. Thế nhưng hiện tại, hắn liền tranh thủ đến cơ hội thở dốc, có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bàn chân của hắn vừa nhanh vừa độc, đá mạnh đến Tô Kiếp hạ bộ. Tô Kiếp tựa hồ nhìn cũng không nhìn. Tâm ý nắm, quốc quắc đầu, hướng phía dưới đè xuống. Vừa vặn đập tới Ôn Đình mũi chân, cũng che lại hạ bộ của mình. Quốc quắc đầu, chiêu này bản thân là một bộ chuyển động tuần hoàn hệ thống. Nhanh chóng nắm cận thân, sập nắm hộ háng, vận động, quanh thân yếu hại toàn bộ bảo vệ. Chuyển động tuần hoàn, không có chút nào sơ hở, khẽ động ở giữa. Như hỗn nguyên chi cầu, không có kẽ hở, cản đi chiêu này về sau, Tô Kiếp lại lần nữa lên nắm, lại là một cái tuần hoàn, đến Ôn Đình bên người, Tô Kiếp thủy chung liền là một chiêu này, nhưng kình lực biến hóa, so với Ôn Đình còn muốn phong phú, lên nắm, rơi nắm, chuyển nắm, vặn nắm, sập nắm, nhanh chóng nắm, nuốt nắm, nôn nắm. Đề nắm, nện nắm, chấn nắm, quấn nắm, bắt nắm, nhiếp nắm, móc nắm, vứt nắm, mỗi một lần ra chiêu, đều hoàn toàn khác biệt. Chiêu thức nhìn một dạng, lặp đi lặp lại liền là bổ nhào về phía trước. Thế nhưng kình lực thiên biến vạn hóa, không có bất kỳ cái gì lặp lại, vô hạn mà không tuần hoàn. Tâm ý nắm bị hắn vận dụng đến trình độ này. Đã hoàn toàn xứng đáng làm trong chốn võ lâm vạn quyền chi vương. Ôn Đình tuyệt đối không ngờ tới. Chính mình đá háng một cước bị ngăn cản được. Lại bị Tô Kiếp một thanh đánh tới. Mũi chân của hắn bị Tô Kiếp vỗ trúng. Liền toàn bộ chân đều tê. Khí huyết không thông. Giống bị chùy sắt lớn gõ một cái. Nếu như không phải hắn tố chất thân thể mạnh mẽ. Sợ là liền lần này đã chân đều bị đánh gãy. Hiện tại Tô Kiếp lại lần nữa một thanh đánh tới. Hắn biết nếu như hơi không cẩn thận, sợ là máu tươi tại chỗ. Tô Kiếp quyền cước chi trọng, vượt xa thế giới quyền vương cùng cách đấu ra. Tùy tiện chịu hắn một thoáng đều sẽ đứt gân gãy xương, nội tạng vỡ tan, tuyệt đối là nhân gian hung khí. Tại đây thời khắc sinh tử, đột nhiên Ôn Đình hét lớn một tiếng, chấn động đến nóc nhà đều giống như lay động một cái. Cả người hắn chân sau hướng ra phía ngoài nhảy lên, vô cùng kỳ diệu ở giữa. Thế mà lần nữa tránh thoát Tô Kiếp này một thanh, này nhảy lên ý cảnh, giống như đi Tây Phương thành Phật. Không đấu vết, nhưng lại tiếng truyền tứ hải, tuyệt thế khinh công, chỉ giày Tây về. Phó lão cùng Đường Nam Sơn đều song song đứng thẳng lên. Hai người nhìn nhau, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Ôn Đình chiêu này thân pháp, công phu, là chân chính tuyệt chiêu, chỉ giày tây về. Đây là một cái điển cố. Nghe đồn Đạt Ma Tổ Sư chết đi, bị người mai táng về sau. Có người lại tại Tây Vực lại nhìn thấy hắn dẫn theo một con giày đi chân trần bước đi. Sau khi trở về báo cáo nhanh cho hoàng đế, hoàng đế đào mở phần mộ của hắn, phát hiện bên trong chỉ có một con giày. Cái này là chỉ giày tây về, chi điển cố, tràn đầy thần bí thiền ý. Đối với Nhất Vi Độ Giang tới nói, chỉ giày tây về chính là thành Phật chi đạo. Thân này pháp chân sau ra sức, lại là toàn thân phối hợp, tại trong gang tấc đến khu vực an toàn, tránh né đi hết thảy truy sát, như là Phật Đà Bồ Tát đứng tại bờ bên kia, quan sát trong bể khổ chúng sinh. Tô Kiếp mặt không biểu tình, không có vì Ôn Đình liên tiếp kỳ chiêu tuyệt chiêu mà có chút động dung. Hắn lên xuống tung hoành, bá một thoáng, như bóng với hình, vượt qua khổ hải, đến Ôn Đình trước mặt, lần nữa một thanh đánh xuống, không có cho Ôn Đình bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn tu luyện lâu như vậy, tìm hiểu rất nhiều thứ, nếu là liền Ôn Đình đều bắt không được đến, đây chẳng phải là phế vật. Ôn Đình dĩ nhiên là tay phần trại huấn luyện xuất sắc một vị đại cao thủ. Nhưng Tô Kiếp hiện tại vị trí cao độ, đã hoàn toàn đem hắn so không bằng. Toàn bộ tay phần trong trại huấn luyện, chỉ sợ chỉ có cái kia, đại thủ lĩnh, cùng UD mới là hắn đuổi theo mục tiêu. Hắn hiện tại biết đại thủ lĩnh tu luyện hạch tâm là cái gì. Trong lòng cũng hiểu rõ, vì cái gì UD cùng hắn luận đạo ở vào hạ phong. Đến mức Ôn Đình, bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Hai mắt không lộ vẻ gì. Tô Kiếp một thanh vỗ xuống. Cho dù là Ôn Đình chiêu số lại nhiều, nhưng hắn một chiêu phá vạn pháp. Vạn pháp tại một chiêu. Cảnh giới cao hơn đi ra Ôn Đình rất nhiều. Này một thanh vỗ xuống thời điểm, Ôn Đình đã không có nửa điểm trốn tránh năng lực, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ôn Đình hai tay đón đỡ, nhưng bị Tô Kiếp đè ép mà xuống, căn bản gánh không được. Răng rắc một tiếng, hai tay toàn bộ đứt gãy gãy xương, cả người bị đánh ngã trên mặt đất, tựa hồ chân cũng nứt xương, thụ thương không nhẹ. Tô Kiếp lui ra phía sau, cũng không có hạ sát thủ. Trường hợp này, hiện tại liền đã không sai biệt lắm. Hạ sát thủ khẳng định không thích hợp. Mau tới người, đưa đi bệnh viện trị liệu. Đường Nam Sơn trông thấy xảy ra sự tình, không khỏi lập tức phân phó. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, là đúng Tô Kiếp thực lực lại lần nữa có nhận biết. Tại trong ánh mắt của hắn, Ôn Đình vô số tuyệt chiêu thi triển. Mỗi một cái tuyệt chiêu đều sẽ bại bên trong cầu thắng, có thể căn bản không tổn thương được Tô Kiếp mảy may. Tô Kiếp liền là lặp đi lặp lại một thanh quyền, ép tới Ôn Đình không thở nổi, từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không cần, chính ta đi trị liệu. Ôn Đình nhìn chằm chằm Tô Kiếp liếc mắt, thế mà không có nửa điểm thống khổ. Giống như thân thể không thuộc về mình. Hắn đi thẳng nơi này. Này một trận chiến tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn cùng Tô Kiếp giao thủ liền một phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhất là không biết công phu người đến xem. Tô Kiếp giống như thay phiên vương bát quyền. Không ngừng đuổi theo Ôn Đình bạt tai. Mà Ôn Đình đều không ngừng chạy. Thấp lấy thân thể chạy. Nhưng vẫn là bị Tô Kiếp nhất cổ tác khí đánh té xuống đất. Nếu như hãm lại tốc độ, hai người tỉ thí liền cùng đầu đường đàn bà đanh đá đánh nhau không sai biệt lắm. Liền lôi đài cách đấu Mỹ cảm đều không có. Nhưng tốc độ của hai người quá nhanh, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng tỉ thí liền kết thúc. Ôn Đình trực tiếp đi, Tô Kiếp cũng không có ngăn cản. Hắn đã trong lúc đấu triệt để xem thấu Ôn Đình nội tình. Về sau có rất nhiều cơ hội thu thập hết người này. Ôn Đình đi về sau, Lưu Thạch cũng là không quan trọng. Tại đây bên trong như không có chuyện gì xảy ra uống trà. Tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ban đầu, Ôn Đình lần này tới là muốn cùng Đường Nam Sơn còn có người nơi này rút ngắn quan hệ. Đồng thời phá hư Tô Kiếp quan hệ nhân mạch, nhưng trực tiếp thất bại, chính mình mất đi mặt mũi không tính, trên thân thể tổn thất lớn hơn, Tô Kiếp đánh gãy xương cốt của hắn, tương lai hắn khôi phục vô cùng thong thả, mà lại trải qua lần bị thương này về sau, đối với hắn sau này tu hành rất có trở ngại, cho dù là có tai phần trại huấn luyện công nghệ cao hơi sáng tạo trí có thể giải phẫu. Có thể Ôn Đình dù sao có hơn 30 tuổi, thân thể cơ năng khôi phục trình độ dù cho mạnh hơn cũng không đuổi kịp 20 tuổi chàng trai. Tu luyện tới cảnh giới này, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể dẫn đến về sau khó mà đến cảnh giới tối cao. Cho nên tô kiếp chú trọng nhất bảo hộ thân thể bất kỳ một cái nào vị trí. Thường cách một đoạn thời gian liền muốn kiểm tra phân tích, làm ra tương ứng điều chỉnh, dùng Larix trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm làm hậu thuẫn. Nắm chính mình thân thể nuôi đến nguyên khí 10 phần, cường tráng vô cùng, tâm ý nắm công phu quả nhiên lợi hại. Phó lão nắm chính mình này chẳng hạt đưa đến tô kiếp trước mặt, làm cho này lần thắng lợi ban thưởng phẩm. Tô kiếp cười một thoáng, nắm chàng hạt cầm lên, từng mai đếm một lần, lại thả lại trong hộp, trả lại cho phó lão. Ngươi đây là? Phó lão trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ta đã cầm đi, tô kiếp nói, này chàng hạt chân quý nhất chính là phía trên một ít khí tức. Ta nắm những khí tức này dùng cảm giác in dấu xuống đến. Trở về làm kỹ càng phân tích là có thể. Đến mức chàng hạt bản thân, đối với ta mà nói cũng không có gì. Ngài liền giữ đi, chờ ta phân tích ra được kết quả, có thể cùng ngài nghiên cứu thảo luận một ít. Vậy thì tốt quá, phó lão trên mặt xuất hiện vẻ vui. Thích, trong nhà của ta có rất nhiều vật như vậy. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới nhà của ta. Chúng ta hai người thật tốt quan sát. Nghe thấy phó lão phát ra dạng này mới, rất nhiều người trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Phó lão bình thường sẽ không mời người đi nhà hắn. Đang ngồi chư vị, chỉ là biết phó lão thư phòng có rất nhiều đồ tốt, nhưng đều không thể đi gặp qua. Phó lão địa vị cực cao, tại trong vòng năng lượng cũng cực kỳ to lớn, đạt được hắn yêu ái, cơ hồ có khả năng một bước lên trời. Được rồi, tô kiếp chỉ là gật đầu nói hai chữ. Chàng trai, vừa rồi Uyên Đình lấy ra một kiện tốt thọ lễ, lại có thể là vương thủ nhân viết tay dịch kinh. Người tại công phu bên trên chiến thắng hắn, tại thọ lễ bên trên có thể hay không chiến thắng hắn? Phó lão mở miệng lần nữa. Vân Thiêm, người khẳng định thương lượng với hắn tốt đi. Nói một chút hắn thọ lễ là cái gì? Tô kiếp lật bàn tay một cái, theo tùy thân trong túi áo lấy ra cái thủy tinh cầu. Ta ngược lại thật ra không có cái gì tính thực chất lễ vật, bất quá liền biểu diễn một đoạn thủy tinh cầu tới trợ trợ hứng mà thôi. Tin tưởng đối với các ngươi đều có trợ giúp. Trong đá trời một mực tại nhìn xem tô kiếp, hắn bụng dạ cực sâu, cũng không có mở miệng chế giễu. Cũng phải xem tô kiếp hội chơi đi ra hoa dạng gì. Người trẻ tuổi, Nam Sơn huynh là phương diện này đại hành gia. Dùng vật thôi miên, trị liệu, đánh vào đừng người nội tâm. Kỳ quái, người đây không phải múa rìu trước cửa lỗ ban sao? Cũng là có trung niên nhân nhịn không được nhắc nhở một thoáng. Ta ngược lại thật ra muốn thưởng thức một chút. Đường Nam Sơn hoàn toàn chính xác am hiểu thủy. Tinh cầu còn có mọi kiểu thôi miên. Kỳ thật theo đường Vân Thiêm thôi miên thủ pháp là có thể nhìn ra được. Khẳng định là được từ gia truyền. Đường Vân Thiêm dùng chính là chuyển bút. Nhưng trên thực tế đủ loại đồ vật bên trong, thôi miên hiệu quả xem ra, thủy tinh cầu làm thứ nhất, đồng hồ bỏ túi làm thứ hai. Mặt khác đủ loại vật phẩm, hiệu quả giảm dần. Thủy tinh cầu bản thân liền có một loại huyền bí tính, phù hợp tâm tính của người ta. Bằng không thì cổ đại Gypsy người sẽ không dùng nó tới bói toán. Tô kiếp tại đường Nam Sơn trước mặt biểu diễn thủy tinh cầu, tại rất nhiều người xem ra, đích thật là múa rìu trước cửa lỗ ban, nghịch đại đao trước mặt quan công. Bất quá đường Vân Thiêm cũng là ý cười đầy mặt. Vân Thiêm, ngươi cười cái gì? Phó lão hỏi, chẳng lẽ ngươi cho là hắn thủy tinh cầu kỹ thuật so cha ngươi còn tốt hơn? Không kém bao nhiêu đâu. Đường Vân Thiêm cười nói, ta chuyển bút thôi miên ngược lại cùng hắn so ra liền là một trời một vực. Kỹ thuật hết sức kém, bất quá này chút trời theo hắn học tập, rót vào bước không ít. Lão ba, ta cảm thấy ngươi xem kỹ thuật của hắn về sau. Tốt. ta không nói, trước xem đi, Đường Vân Thiêm kiểu nói này, lại ngồi chư vị đều lên hứng thú. Tô Kiếp đơn tay cầm lên thủy tinh cầu, trong lòng bàn tay đặt ngang, cũng không có trông thấy hắn dùng sức. Đột nhiên, cái này thủy tinh bóng liền tự động xoay tròn, giống như có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động. Đám người bá một thoáng, tầm mắt liền bị bàn tay của hắn thủy tinh cầu hấp dẫn. Không tự chủ được, cái này thủy tinh bóng tự quay ở giữa, giống như nắm linh hồn của con người đều sẽ hấp thu đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.